Cương Triều ảnh hậu bắt cô vợ nhỏ về nhà. Chương 64 đến 65. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 64, chứa đầy sự lợi dụng giọng nói run rẩy. Cơ thể căng cứng cùng gương mặt tái nhợt của anh làm Tô Ngọc Cầm giật mình, chẳng lẽ anh vì không tìm thấy cô mà trở nên như thế này. Nhưng ngay lập tức, Tô Ngọc Cầm lắc đầu phủ nhận, cô cảm thấy bản thân rất nực cười, giờ phút này còn có suy nghĩ như vậy. Tuy nhiên, nghĩ lại nếu không biết được đầu đuôi mọi chuyện, cô nhất định sẽ bị bộ dáng hiện tại của anh làm cho cảm động, sau đó cho rằng anh thực sự yêu cô. Sao thế? Có chuyện gì vậy? Cô vỗ nhẹ vào lưng anh để anh bình tĩnh lại. Em đã đi đâu? Tại sao điện thoại lại không liên lạc được? Vì sao không đến chỗ hẹn? Hàng loạt câu hỏi dồn dập cùng ánh mắt đỏ bừng của anh làm Tô Ngọc Cầm trong phút chốc xuất hiện ý nghĩ phải chăng cô đã hiểu lầm. Nhưng, ha ha, anh có gọi điện cho em sao? Nó đâu có đổ chuông, anh đừng. Đến cuối giọng nói cô tắt ngúm bởi vì hiện tại màn hình điện thoại đã đen ngòm. Thông qua màn hình cô còn thấy được đôi mắt to tròn của mình hơi hơi hồng, may mắn không sưng lên, Tô Ngọc Cầm ôm tâm lý may mắn. Dưới ánh mắt của Dương Kỳ, cô có chút không biết làm sao đành một lần nữa cười giả là. Ha ha, hẹn không phải ngày mai sao? Em có nhiều việc như vậy nên mới về nhà ngủ mà, chứ có phải em thất hứa đâu. Dương Kỳ, anh bị nhầm lịch đó. Đó, nhưng càng nói cô càng cảm thấy không tự tin trước gương mặt đen như đít nổi của Dương Kỳ. Sao đây, người nói dối là anh, người bày mưu tính kế cũng là anh. Hiện tại bày ra vẻ mặt này là sao? Cô thực sự tâm phục khẩu phục trước kỹ năng diễn của anh. Nếu hiện tại Dương Kỳ biết được suy nghĩ của Tô Ngọc Cầm nhất định sẽ không nói hai lời mà hỏi trong đầu cô rốt cuộc có não không? Chẳng lẽ những hành động anh làm từ trước đến nay cô đều không cảm nhận được chút nào sao? Hôm nay là ngày bao nhiêu? Anh hít một hơi bình tĩnh hỏi, trong lòng thì lại vì cô không để tâm mà có chút chạnh lòng. Giờ này anh mới hiểu hóa ra khi yêu bản thân lại lo được lo mất như vậy. 16, Tô Ngọc Cầm lý nhí, giọng nói có chút không chắc chắn, tay nhỏ gãi gãi đầu. Dáng vẻ đầu bù tóc rối cùng ánh mắt ngây thơ này của cô khiến Dương Kỳ vốn đang tức giận cũng chỉ có thể thở ra một hơi dài. Anh nhấc bổng cô lên khỏi mặt đất, đi thẳng vào trong nhà. Hôm nay đúng là ngày 16, ngày kỷ niệm 6 tháng chính thức quen biết nhau của chúng ta. Ở kiếp này, anh âm thầm bổ sung. Vậy hả? Lúc này Tô Ngọc Cầm mới chú ý tới trên tay anh còn cầm 2-3 túi thức ăn. Vì thế ánh mắt khẽ chuyển, cô cười lấy lòng. Như vậy đi, để coi như chuộc lỗi em nấu cơm cho anh ăn được không? Xem như em còn biết điều một chút. Anh cúi người muốn hôn lên môi cô nhưng lại bị cô tránh thoát. Đi tắm trước, em đi nấu cơm. Dương Kỳ buông cô ra, ánh mắt nhìn theo bóng lưng đi vào phòng bếp của cô. Gương mặt mang theo chút suy tư, xem ra cô có gì đó giấu anh. Ăn cơm thôi, thơm quá, vậy thì ăn nhiều chút. Dương Kỳ gật đầu, bắt đầu thưởng thức. Tô Ngọc Cầm nhìn anh đang lặng lẽ ăn cơm, dáng vẻ như đang hưởng thụ mỹ vị nhân gian khiến cô bật cười. Có lẽ cô đã biết bản thân mình nên làm gì rồi. Giữa bọn họ không thể nào có tình yêu đơn thuần thì hãy để tình yêu của họ chứa đầy sự lợi dụng đi. Chương 65, tiếng bàn tay chạm vào gương mặt vang dội trong không khí làm cho ba người Tô Ngọc Cầm đứng hình mất một phút. Bọn họ hoàn toàn không hiểu tại sao đang yên lành thời Nguyệt lại tự đánh bản thân mình. Chị Nguyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời của Tiểu Nguyệt Hà còn chưa nói xong đã bị âm thanh nghèn nghẹt đầy sợ hãi của Thời Nguyệt cắt đứt. Chị Ngọc Cầm, sao chị lại đánh em? Cùng với đó hai mắt cô ta đỏ lên, rất nhanh nước mắt đã rơi xuống như mưa. Nếu không phải chứng kiến mọi chuyện ngay từ đầu, Tô Ngọc Cầm nhất định sẽ nghĩ rằng có ai đó bắt nạt cô ta. Tiểu Nguyệt Hà thấy vậy ngay lập tức hiểu được Thời Nguyệt muốn thiết kế Tô Ngọc Cầm như những lần mà cô ta từng làm với người khác. Ý nghĩ này vừa xuất hiện Tiểu Nguyệt Hà như phản xạ có điều kiện lùi về sau một bước. Tuy nhiên Tiểu Nguyệt Hà không biết lần này Thời Nguyệt đờ upsilon. Ân ván sắt rồi, cô đang, lời của Tô Ngọc Cầm còn chưa nói xong, cánh cửa phía sau lưng lập tức bị đẩy ra. Giọng nói của đạo diễn truyền đến phía sau lưng cô, Lâm Tổng, Thời Nguyệt ở bên trong. Mời anh vào, vừa nói vừa nhìn về phía trước, nhưng lại bị cảnh tượng căng thẳng của hai người Tô Ngọc Cầm làm cho dừng bước. Ông khẽ nhíu mày không hiểu chuyện gì xảy ra. Lâm Thạch vốn đang nghe thấy đạo diễn không nói nữa cũng nhận ra có gì đó không đúng. Hắn đưa mắt nhìn về phía trước liền thấy Thời Nguyệt hai mắt hồng hồng, trên mặt còn có dấu ngón tay sưng đỏ,